Vưu vật nhi hỉ, chương 762, chọn bạn mà chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Dị nói xong, đưa tay ôm eo Khương Nghênh nhướng mày, sau đó trở lại bình thường, cong môi, được. Vài phút sau, thấy sắp đến nơi cầu hôn, Châu Dị đột nhiên dừng bước, siết chặt eo Khương Nghênh. Vợ, anh có chuyện muốn nói với em. Khương Nghênh ngẩng đầu lên, vừa hay, em cũng có chuyện muốn nói với anh. Châu Dị nghe vậy, tim anh thắt lại, em thấy khó chịu à? Khương Nghênh lắc đầu, không phải. Châu Dị nghi ngờ, vậy là? Khương Nghênh chỉnh lại tư thế, nhìn thẳng vào Châu Dị, mỉm cười. Em muốn nói với anh, đột nhiên em cảm thấy ác cảm của mình với nơi này đã giảm đi rất nhiều. Khương Nghênh vừa dứt lời, Châu Dị liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó anh lại cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, không đau, chỉ hơi chua xót. Châu Dị cúi đầu nhìn Khương Nghênh, lưng anh cứng đờ, sau khi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn quyết định nhượng bộ. Đột nhiên anh không muốn cầu hôn Khương Nghênh ở đây nữa. Anh muốn trải đầy hoa hồng lên con đường trông gai của cô. Nhưng anh càng lo lắng hơn, những trông gai kia căn bản không thể nào lành lặn, khiến cho những đóa hồng được rải lên trên mỗi khi nhớ lại đều mang theo thương tổn. Châu Dị hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói, vợ, hôm nay anh, lời còn chưa dứt, Chu Dịch đã bị hành động của Khương Nghênh cắt ngang. Khương Nghênh tiến lên nửa bước, ôm eo Châu Dị, dịu dàng nói. Không phải anh muốn đưa em đi xem cảnh đẹp bên đó sao? Đi thôi, em đã chuẩn bị xong rồi. Nghe Khương Nghênh nói vậy, Châu Dị tựa cằm lên đầu cô, ôm cô thật chặt. Đừng ép bản thân, Khương Nghênh, em không gượng ép, hơn nữa em rất mong chờ cảnh đẹp phía trước. Người thông minh yêu nhau là như vậy, chút bí mật nhỏ nhoi cũng không thể giấu giếm. Nhưng cũng chính vì thế, giữa hai người họ sẽ không xuất hiện những hiểu lầm không đáng có. Khương Nghênh nói xong, Châu Dị cúi người xuống, trầm giọng nói. Vợ, anh yêu em. Khương Nghênh rúc vào lòng Châu Dị, hít một hơi thật sâu. Em cũng vậy, hai người ôm nhau, tình tứ, 7, 8 phút, trợ lý đứng phía sau hai người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cúi đầu gửi tin nhắn cho Bùi Nghiêu, Bùi Tổng, Châu Tổng và Châu Phu Nhân không biết làm sao, cứ ôm nhau mãi không buông. Bùi Nghiêu, trợ lý, có cần tôi giục họ không ạ? Bùi Nghiêu, cậu chán sống rồi à? Hay là tôi chán sống rồi? Trợ lý, dạ, không ạ. Bùi Nghiêu, vậy thì cậu bớt nói nhảm đi, làm việc đi. Trợ lý, vâng ạ. Trợ lý gửi tin nhắn xong cho Bùi Nghiêu, ngẩng đầu nhìn Châu Dị và Khương Nghênh. Thấy hai người tách ra, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên, cười nói. Châu Tổng, Châu Phu Nhân, hai vị đi lối này à? Châu Dị liếc nhìn trợ lý, định nói gì đó thì bị Khương Nghênh nắm tay, ngăn lại. Được, trợ lý không biết hai người vừa ôm nhau đã nói gì. Cậu ta chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà Bùi Nghiêu giao phó, nên vừa đi trước dẫn đường, vừa bước nhanh. Châu Dị nhìn bóng lưng trợ lý, bật cười. Lão Bùi rốt cuộc phái cho mình cái thứ gì thế này? Khương Nghênh mỉm cười, dù sao cũng sẽ không tàn nhẫn hơn Tần Chữ. Châu Dị nhướng mày. Hửm, Khương Nghênh, nào là tiểu cửu, nào là tiểu tam. Châu Dị nghe vậy, đưa tay day day mi tâm. Bà xã, nghe em nói xong, anh đột nhiên cảm thấy mình nên chọn bạn mà chơi. Khương Nghênh cười khẩy, đời người ngắn ngủi có mấy mươi năm, nhịn một chút là qua thôi. Cách chương.